Đường trở về tại dị thế giới. Chương 114. Góc truyện audio.com. Nàng ghen sao? Ta không có ghen. Nàng tức tối dậm chân bỏ đi mất, còn hắn đuổi theo nàng, lòng thầm nghĩ. Nàng lần này ăn phải giấm chua thật rồi. Thế là hắn phải mất một hồi công phu miệng lưỡi mới cơ thể khiến nàng mềm lòng xuống, lại thấy hắn vừa lưu manh vừa năn nỉ, khiến nàng khóc cười cũng không xong a, thế là nàng phải bỏ qua cho hắn, nếu không bỏ qua lại bị hắn lợi dụng cơ hội sơ suất mà lại chiếm tiện nghi của nàng. Thế là từ hôm đó trở đi, hắn dùng hơn 100 đồng tiền vàng mà hắn cướp được của đám lưu manh đó, đi thuê một cái biệt viện thanh tĩnh gần đó không xa biệt viện của cá vàng, hằng ngày đón tiếp nói chuyện vui đùa với cá vàng. Nhưng hắn nào biết được biệt viện này khi thấy hắn ở trong đó, đã bị cá vàng mua lại từ bao giờ rồi. Cũng vài hôm sau, một nam tử trung niên quý khí bức nhân, đang nhìn ở một nơi xa xa, nghe một tên thuộc hạ báo cáo, về việc con gái lão đang tiếp xúc với một người xa lạ rất vui vẻ, hàng ngày tới vui chơi với hắn. Tay lão hơi siết lại nói, còn gì nữa không, bẩm gia chủ, không biết vì sao tu vi của tiểu thư đột nhiên tăng tiến rất mau. Lão nhíu mày hỏi, con bé giờ ở đẳng cấp gì rồi? Tên kia giọng hơi run nói, đại võ sư nhất trọng. Nam tử trung niên kia nghe được lại quay người lại, không tin vào tai mình nữa nói. Người nói lại cho ta nghe xem, con bé bây giờ đẳng cấp gì? Tên kia cúi đầu thật sát đất nói, đại võ sư nhất trọng, người có chắc, thưa gia chủ, tuy tiểu thư sử dụng bí pháp che giấu tu vi, nhưng thuộc hạ dùng đầu mình ra đảm bảo tu vi tiểu thư chính xác là đại võ sư à? Người được gọi là gia chủ chính là cha của cá vàng, tên là Vương Lâm, hắn hít một hơi khí lạnh, lấy lại bình tĩnh nói. Bình thường, con gái ta chơi với tên kia làm những gì? Bẩm gia chủ, tên kia chỉ kể chuyện, rồi hướng dẫn tiểu thư tu luyện, rồi cùng chơi một thứ gọi là đánh cờ, với tên kia thôi. Lão nhíu mày hỏi, thế tên kia có gây khó dễ gì cho con bé không, có đòi con bé phải cho hắn cái gì không? Tên kia đáp, bẩm thuộc hạ chưa thấy tên đó có ý gì xấu với tiểu thư cả, chỉ có hàng ngày được tiểu thư nấu ăn đem tới cho tên đó thôi à. Vương Lâm nhíu mày nghĩ, con bé tập nấu ăn từ bao giờ vậy, mà sao nó chưa một lần nào nấu cho ta ăn. Thế là một ngọn lửa không tên bùng cháy lên trong lòng Vương Lâm. Làm gì có người cha nào vui vẻ, khi biết con gái mình để ý tới một thằng con trai mà lão không hề hay biết cơ chứ, lão rất muốn biết xem coi thằng nào, dám có ý định cướp con gái yêu ra khỏi tay của lão. Lão giọng đầy âm trầm nói, có điều tra được thông tin gì về tên đó chưa, mục đích của tên kia là gì, vì sao hắn lại chỉ dẫn cho con gái của ta? Tên kia hơi khó xử nói, có lẽ hai vị Vương Nhu và Vương Nhi rõ hơn thuộc hạ. Tên này là cái tên thứ ba âm thầm quan sát đứng với Vương Nhu và Vương Nhi quan sát A Long trị bệnh cho cá vàng, nên hắn cũng biết tình trạng của A Long, hắn không muốn làm người xấu, bổng đánh uyên ương, nên đá quả bóng sang hai người Vương Nhu và Vương Nhi. Nam tử trung niên nói xong, Vương Lâm nhíu mày nói. Gọi Vương Nhu, Vương Nhi tới đây. Tên kia vâng một tiếng lĩnh mệnh rời đi. Khoan, gọi cả Dĩnh Nhi tới nữa, ta muốn nó nói ra ý kiến của chính mình. Thế nên hôm nay cá vàng không tới, hẳn là bận cái gì đó rồi, hắn hàng đêm vẫn sử dụng khối đá nhiều màu trong đầu hắn âm thầm luyện hóa, máu huyết của cá vàng ở. Góc truyện audio.com. Trong người hắn, còn cá vàng nhờ có máu huyết của hắn mà đã đột phá tu vi một cách kinh khủng, nàng bây giờ đã là võ sư tầng 9 rồi, hắn phải chỉ cho nàng cách thu liễm khí tức để tránh rắc rối, giờ hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng cũng thật là khó a. Bề ngoài hắn, vô tư vô lo chơi đùa với nàng, nhưng hắn biết rắc rối của hắn đang từ từ tìm tới. Nàng là một cô gái rất xinh đẹp, lại trong gia đình có gia thế, rất cao hẳn là không ít kẻ ôm tâm tư muốn có được nàng, và bọn chúng mà biết quan hệ giữa hắn và cá vàng thì bọn chúng sẽ để cho hắn yên sao, hắn phải chuẩn bị sẵn tinh thần thôi mà chống lại vô số kẻ có chủ ý với cá vàng. Giờ hắn không phải lo máu huyết trong người hắn xe phát tác nữa, chỉ lâu lâu đau đớn chết đi sống lại thôi, vì máu của cá vàng đã bị cục đá nhiều màu trong đầu hắn luyện hóa hàng ngày, nên thân thể của hắn bây giờ chính là thuần âm thần thể. Hôm nay, hắn quyết định ra ngoài kiếm tiền, hắn có ký ức và kiến thức vô cùng vô tận của tên kia ở trong đầu, không biết sử dụng thì thật là có lỗi với bản thân a. Thế nên hôm nay hắn bắt đầu đi tới nơi mua bán sầm uất nhất của tòa thành này, hắn khoác trên người một bộ áo choàng che kín khuôn mặt, hắn định mua ít dược thảo rẻ tiền, và một cái đỉnh lô nhỏ để luyện tập luyện đan. Đây là khu chợ sầm uất nhất của tòa thành này, thứ họ buôn bán, vũ khí, trang bị và các nhu yếu phẩm, và cả vô số nô lệ được các nơi chuyển tới đây bán. Hắn thấy trước mặt hắn là một cặp tỷ muội chưa tới 14 tuổi, có chút nhan sắc bị nhiều người bu lại tranh giá. Ta trả 4 kim tệ bằng 400 ngân tệ cũng bằng 400 tiền đồng. Một tên khác lại ra giá ta trả 5 kim tệ, thế là một hồi cạnh tranh giá với nhau bắt đầu, kết quả hai chị em nha đó bị một người phụ nữ trung niên mua đi với giá 12 kim tệ. Với ánh mắt của hắn, với cách trang điểm ăn mặc, lời nói của ả nữ nhân đó thì hắn có thể chắc chắn rằng ả là một tú bà chuyên mua những cô gái có tiềm năng trở thành ca cơ đệ nhất nên mua về bồi dưỡng từ từ. Hắn cũng chẳng muốn xía vào chuyện của người khác làm cái gì, bây giờ trong túi hắn có hơn 53 kim tệ, muốn mua cái gì cũng khó a, chẳng lẽ lại kêu hắn bán đi túi chữ vật lấy 10.000 kim tệ để làm vốn sao, đó là hành vi đập nồi bán sắt, nếu không phải tới đường cùng hắn sẽ không làm như thế. Hắn lại đi tiếp xem coi có cái gì vừa mắt hắn không, nhưng tới một nơi người ra vào tấp nập, có người ra thì mặt mày nở hoa, có tên ra thì ủ rũ không thôi. Hắn nhìn lên tấm bảng có ghi, đổ đá trường, hắn cũng chẳng biết nơi này làm cái quần què gì hết, thế là hắn kéo một tên có vẻ mặt vui vẻ đi ra lại hỏi chuyện. Lại thấy hắn hành lễ theo phong cách quý tộc học được ở Cá Vàng lúc đầu, tên kia tính phủi tay rời đi, nhưng tên kia cũng có vài phần mét, nghi thức đó chỉ có con cháu thế gia lớn mới làm được như thế thôi, hắn thu lại vẻ khinh thị, lại nghe A Long hỏi. Chào vị huynh đài này, tiểu đệ có lễ. Tên kia thấy A Long không có hống hách như mấy tên công tử thế gia khác, lại thấy cử chỉ và ngôn từ không có gì là giả bộ cả, hắn cũng cúi người hành lễ lại với A Long nói. Cậu cứ gọi ta là Vượng Tài được rồi. Vượng Tài này, từng một thời là con cháu thế gia, tuy giờ không phải là con cháu thế gia nữa, nhưng vậy cũng biết nhìn người, tên trước mặt quý khí bức nhân, cách hành lễ chào hỏi là phong cách của gia tộc Vương gia, thấy hắn. Gocchuyenaudio.com Không làm khó mình là tốt lắm rồi, mà hắn lại khép nép như vậy, ắt là con cái của gia tộc lớn ra ngoài lịch lãm đây mà, bán cho hắn một cái nhân tình sau này, trăm lợi mà không có một hại. Nhưng hắn nào biết rằng A Long nào là con cháu vương hầu gì đâu chứ, chỉ được Cá Vàng chỉ cho cách hành lễ xã giao thôi, Cá Vàng là người thông minh, nàng không muốn gây khó xử cho hắn, nên âm thầm giúp đỡ hắn, chỉ cho hắn cách hành lễ chỉ có quý tộc nhà nàng mới làm, để cho vô số kẻ không có ánh mắt thấy thế nghi ngại vài phần mà không làm khó A Long hắn. A Long cũng xã giao lại nói, vậy Vượng Tài huynh, tiểu đệ thất lễ rồi. Không có gì, tiểu đệ đệ muốn hỏi ta điều gì à, có gì muốn biết cứ hỏi Vượng Tài ta, ta đây mệnh danh là vạn sự thông trong cái Hỏa Viêm thành này, cái gì người ta không biết ta đều biết hết. Hắn cười nghĩ, tên này và Búa Tạ kiếp trước thật giống nhau, rất gian manh, cũng rất nói nhiều, tên này rất biết kiểm toán, và giữ tiền, tên này giáo dục tí, là tên này có thể dùng được, lại nhìn bộ quần áo trên người Vượng Tài chỉ là một bộ quần áo vải bố bình thường, da thịt vàng như sáp nến, đầu có vài vết nhăn, hẳn là do gánh nặng trên người hắn đây mà, hắn đi vô đây hẳn là muốn kiếm ít tiền nuôi sống gia đình đây mà. Hắn lại sử dụng tinh thần lực soi trong người Vượng Tài, thấy hắn chỉ có mấy trăm tiền đồng mà thôi, hắn đã vui tới như vậy rồi, lại xem lục phủ ngũ tạng của hắn, thì thấy ruột gan hắn teo đi, hẳn là lâu rồi không được ăn no. Hắn cười, lấy ra một đồng một kim tệ bỏ vào tay Vượng Tài nói. Sau này đi theo ta, làm thuộc hạ của ta, chỗ tốt không thiếu phần của ngươi. Vượng Tài khuôn mặt khó xử nói, ta không bán thân a, 3 đồng, ngươi đang làm khó ta đó, 5 đồng, chốt giá. Vượng Tài nói, 10 đồng, 6 đồng A Long nói, 9 đồng ta chốt giá, 8 đồng bán thì ta mua, không ta liền buông. Vẻ mặt Vượng Tài vui vẻ đáp, thành giao, làm sao hắn không vui được cơ chứ, cái mạng của hắn ở chợ nô lệ cao lắm chỉ có 2 đồng thôi, mà người trước mặt lại trả giá 8 đồng để mua cái mạng của hắn, với lại theo cách nói chuyện của tên này, hẳn là kệ thấu tình đạt lý, đi theo tên này hắn và qua muội muội của hắn không phải lo bị chết đói, sống bằng việc bán thông tin, và cố vấn như trước nữa. Thế là A Long có thêm một tên tùy tùng nhiều chuyện, sau này hắn được gọi là Long Tài, với cuộc trò chuyện này, sau này được người đời sau ghi lại như một giai thoại, khiến người nào đọc được không khỏi cảm khái, nhiều người ghen ghét đố kỵ sau này chỉ hận sao lúc đó không có ở đó mà nẫng tay trên cơ chứ, để A Long mua được một quản lý chỉ với 8 đồng vàng. Kết chương cách chương.